xuyên nhanh tôi và chồng là kết hôn giả. Chương 36, không hiểu rõ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao lần đầu tiên bị người ta lạnh nhạt như vậy. Sắc mặt phó thương niên không dễ nhìn, anh cũng không để ý đến Khúc Thanh Thanh, chỉ nói với ông phó nói, ông nội, chúng ta đi thôi. Nhìn xe nhà họ phó chạy ra khỏi sân, Khúc Thanh Thanh chợt nghe Bì Bì gọi mợ, tiếp theo cô bắt đầu chăm sóc Bì Bì, Đường Đường. Ông phó thương niên trở về, chỉ nhìn thấy Khúc Thanh Thanh cùng Bì Bì, Đường Đường đang chơi diều hâu bắt gà con. Một lớn hai nhỏ chơi đặc biệt hạnh phúc, Khúc Thanh Thanh cũng nở nụ cười trong suốt xinh đẹp. Xem kìa, Thanh Thanh có phải đã tốt hơn không? Ông phó nói, phó thương niên không tiếp lời. Con bé suy cho cùng chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, ngẫu nhiên bướng bỉnh một chút, đó cũng là bởi vì mẹ mất sớm, ba thì mặc kệ con bé, mẹ kế đối đãi với con bé không tốt, mới có thể phản nghịch như vậy. Nhìn danh tiếng của con bé, ngay cả một chút tài sản của Khúc thị cũng không có, liền biết là một bé con đáng thương. Phó thương niên không lên tiếng, nhìn chằm chằm Khúc Thanh Thanh. Bỗng nhiên anh nhìn không thấu Khúc Thanh Thanh này. Anh cũng không phải không biết Khúc Thanh Thanh có thân thế gì, nhưng ba ngày trước anh cảm thấy Khúc Thanh Thanh phản cảm vô cùng, ba ngày gần đây càng cảm thấy Khúc Thanh Thanh thuận mắt. Thật không giải thích được. Khi phó thương niên nhìn chằm chằm Khúc Thanh Thanh, Khúc Thanh Thanh còn đang chú tâm chơi đùa. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy ông phó, cô kéo Bì Bì, Đường Đường chạy tới, ánh mắt trong trẻo, hỏi thăm tình huống ông phó kiểm tra lại ra sao. Rất tốt, ông phó cười nói, vậy là tốt rồi, Khúc Thanh Thanh nở nụ cười. Bất kể là đứng ở góc độ nguyên chủ, hay là đứng ở góc độ của chính cô, ông phó đều là người rất tốt, cho nên cô hy vọng ông phó sống khỏe mạnh. Thế là cô lôi kéo Bì Bì, Đường Đường ngồi chơi cùng ông phó trong chốc lát, liền đến giờ cơm chiều. Cả nhà vui vẻ ăn xong, sau đó mỗi người tự đi nghỉ ngơi. Thanh Thanh nằm trên giường nhìn dòng chữ 600 trên WeChat điện thoại di động, lại nghĩ đến công việc của tổ đạo cụ. Cách chương.